Tỳ Lưu Ly. Xem Thái tử Lưu Ly. Tỳ Ly, tên nước, phiên âm từ Phạn ngữ. Vijay, cũng thường đọc là Tỳ Ly Tử, là một trong 16 nước lớn vào thời Đức Phật. Còn có rất nhiều cách phiên âm khác như Ba Kỳ, Bạc Xà, Tỳ Lê Kỳ, Việt Kỳ, Phất Lật Thị, vân vân. Thời Phật tại thế, vua A Xà Thế có lần muốn mang quân đánh nước này, sai đại thần là Vũ Xá Vyasakara đến thỉnh ý Phật. Phật đưa ra 7 điều để khuyên vua không nên đánh. Vua A Xà Thế nghe lời bãi binh. Theo Đại Đường Tây Vực Ký quyển 7 thì nước này có chu vi hơn 4.000 dặm, nằm ở vị trí cao, đất đai cây cối xanh tốt, khí hậu rất lạnh. Người dân đa phần tin theo ngoại đạo, ít người tin Phật Pháp. Chư Tăng ở đây theo học cả Đại Thừa lẫn Tiểu Thừa. Trong kinh này gọi đây là nước ngoại đạo, chứng tỏ vào thời Đức Phật thì dân nước này cũng đã tin theo ngoại đạo nhiều hơn theo Phật. Tỳ Phật Lược, phiên âm từ Phạn ngữ là Vyabulya, cũng đọc là Tỳ Phú La, dịch nghĩa là Phương Quảng Kinh, xếp thứ 10 trong 12 bộ kinh, dịch nghĩa là Kinh Phương Quảng, lấy nghĩa Phương Chánh Quảng Đại, tức là ngay thẳng chân chánh và rộng lớn, tức là Kinh Điển Đại Thừa. Xem thêm 12 bộ kinh. Tỳ Phú La, tên kinh. Xem Tỳ Phật Lược. Tỳ Phú La, phiên âm từ Phạn ngữ là Vipula, tên một ngọn núi, có nghĩa là rộng lớn, quảng đại, thường được dùng để ví với những gì rất to lớn, không thể hình dung hết, không thể đo lường được, bất khả trắc lượng. Tỳ Thế Sư, xem Vệ Thế Sư. Tỳ Xá, xem 4 giai cấp. Tỳ Xá Gia, xem 4 giai cấp. Tỳ Xá Khư, phiên âm từ Phạn ngữ là Vishakha, là một vị ưu bà di, tức nữ cư sĩ ở thành Xá Vệ. Đức Phật giao cho bà nhiệm vụ thông tin qua lại giữa các vị trong tăng đoàn tỳ kheo và tỳ kheo ni. Bà cũng là người đề đạt ý nguyện của các vị ưu bà di khác lên Đức Phật. Tỳ Xá Ly, xem Tỳ Gia Ly. Út Đa La Tăng, xem 3 tấm pháp y. Út Đà Già, xem Út Đầu Lam Phất. Út Đà La Già, xem Út Đầu Lam Phất. Út Đà La Ma Tử, xem Út Đầu Lam Phất. Út Đầu Lam Phất, phiên âm từ Phạn ngữ là Upraka Ramabutra, cùng với ông Alala, phiên âm từ Phạn ngữ là Araya Kalama, là những vị tiên nhân ngoại đạo mà Đức Phật tìm đến trước tiên trên con đường học đạo. Sau khi thọ học với các vị này, Ngài nhận ra là họ hoàn toàn không có khả năng đạt đến sự giải thoát rốt ráo, nên đã từ bỏ họ để ra đi. Tên gọi Uất Đầu Lam Phất được dịch nghĩa là Mảnh Hỷ hay Cực Hỷ, và còn được phiên âm theo nhiều cách khác như Uất Đà Già, Ưu Đà La Ma Tử, Uất Đà La Ma Tử, Ốt Đạt Lạc Ca, Uất Đà La Già, vân vân, đều xuất phát từ cùng một tên Phạn ngữ. Ương Cừu Ma La, xem Ương Quật Ma. Ương Quật Ma, phiên âm từ Phạn ngữ là Anguli Malia, cũng đọc là Ương Quật Ma La, Ương Cừu Ma La hay Ương Quật Man, dịch nghĩa là chỉ manh, nghĩa là dùng ngón tay người kết làm vòng để đội trên đầu. Gọi tên như thế là vì người này tin theo ngoại đạo tà thuyết, cho rằng giết chết nhiều người thì được vào niết bàn. Ông ta đã giết chết đến 999 người, đều chặt lấy ngón tay sâu lại thành chuỗi đội lên đầu. Mọi người đều sợ hãi, không còn ai dám đến gần để ông ta giết nữa. Vì thế nên ông định giết mẹ mình cho đủ số 1.000 người. Đức Phật biết được việc này, liền hiện đến giáo hóa, khiến ông ta cải tà quy chánh, từ bỏ việc giết hại và quy y theo Phật, phát tâm cầu Phật đạo. Ương Quật Ma La, xem Ương Quật Ma. Ương Quật Man, xem Ương Quật Ma. Ưu Ba Đề Xá, phiên âm từ Phạn ngữ là Ước Ba Đế Sa, dịch nghĩa là luận nghị, là những kinh có nội dung biện luận phân biệt rõ chính tà phải quấy. Ưu Bà Di, phiên âm từ Phạn ngữ là Ước Ba Suy Ca, tức cư sĩ nữ, cũng gọi là cận sự nữ, chỉ người nữ đệ tử tin Phật tu tại gia, thọ tam quy y và giữ theo ngũ giới. Ưu Bà Tắc, phiên âm từ Phạn ngữ là Upasaka, tức cư sĩ nam, cũng gọi là cận sự nam, chỉ người nam giới quy y Phật và tu tập tại gia trong điều kiện sống với gia đình. Ưu Bát La, phiên âm từ Phạn ngữ là Upala, cũng đọc là Ưu Bát Lạc hay Ô Bát La, là một loại hoa sen quý màu xanh. Xem bốn loại hoa sen. Ưu Bát Lạc, xem Ưu Bát La. Ưu Đà La Ma Tử, xem Uất Đầu Lam Phất. Ưu Đà Na, phiên âm từ Phạn ngữ là Ujjana, dịch nghĩa tự thuyết hay vô vấn tự thuyết. Xem 12 bộ kinh. Ưu Đàm, tên hoa được phiên âm từ Phạn ngữ là Ujjumpara, nên còn đọc là Ưu Đàm Bát La, Ưu Đàm Bà La, Ô Đàm Bạc La, vân vân, đều chỉ một loại hoa này. Hán dịch nghĩa là Linh Thụy, tức là hoa báo điềm lành. Pháp Hoa Giang Cú quyển 4 phẩm thượng nói rằng hoa này đến 3.000 năm mới nở một lần. Khi hoa nở, ắt có chuyển luân thánh dương ra đời. Kinh Phật nói chung thường dùng hình ảnh hoa ưu đàm để so sánh với chuyện hiếm có, nhất là việc Phật ra đời. Ưu Đàm Bà La, xem Ưu Đàm. Ưu Đàm Bát La, xem Ưu Đàm. Ưu Tất Xả, xem Ưu Tất Xoa. Ưu Tất Xoa hay Ưu Tất Xả, phiên âm từ Phạn ngữ Upekasa, thường được dịch với các nghĩa như buông xả bình đẳng, trì tâm bình đẳng, bất thiền nhất phương. Vàng Diêm Phù Đàn, phiên âm từ Phạn ngữ là Rambuna Vyasuvada, là tên loại vàng quý nhất có màu vàng tía, được lấy từ đáy một con sông chảy dưới rừng cây Diêm Phù, nên gọi tên là Diêm Phù Đàn. Vàng rồng sắc tía, Tử Ma Kim hay Tử Ma Hoàng Kim, là loại vàng rồng tinh luyện được xem là quý nhất. Màu chói sáng có ẩn sắc đỏ tía. Vệ Thế Sư, phiên âm từ Phạn ngữ là Vai Xóa Sri Ca, cũng đọc là Tỳ Thế Sư hay Phệ Thế Sử. Hán dịch là Thắng Luận, một trong các bộ luận rất nổi tiếng của ngoại đạo thời Đức Phật. Di Đề, cũng đọc là Di Đề Hy, phiên âm từ Phạn ngữ Vai Đề Hy, dịch nghĩa là Tư Thắng hay thắng thân, thắng diệu thân. Vị phu nhân này là mẹ vua A Xà Thế, tức Thái tử Thiện Kiến, hoàng hậu của vua Tần Bà Sa La. Bà có tín tâm mãnh liệt, cảm được Đức Phật thuyết kinh Quán Vô Lượng Thọ, dạy 16 phép quán về cõi Tịnh Độ phương Tây của Đức Phật A Di Đà. Bà nhờ đó được giảng sanh Tịnh Độ. Di Đề Hy, xem Di Đề. Vị sanh oán, kẻ oán thù từ lúc chưa sanh. Dịch nghĩa từ Phạn ngữ Ajatasattu, tiên âm là A Xà Thế, sau là vương hiệu khi Thái tử Thiện Kiến lên ngôi. Vị tàng hữu, xem A Phù Đà Đạt Ma. Vị xả ác kiến yết ma, cũng gọi là ác kiến bất xả yết ma. Vị tỳ kheo có tội vì không dứt bỏ được tà kiến, tin rằng ái dục không ngăn cản sự tu đạo, thuyết dục bất chướng đạo, nên phải chịu phép yết ma này, không được sống chung trong tăng chúng. Việc ác do nghiệp lực. Như người sanh trong gia đình đồ tể, đánh cá, thợ săn, vân vân, do nghiệp ấy mà tiếp tục làm việc giết hại để mưu sanh, rồi sự giết hại đó lại tiếp tục dẫn đến quả xấu ác trong tương lai. Việc ác do quả báo. Như người tạo nghiệp phải sanh làm thân súc sanh như hổ báo, là do quả báo đó mà chỉ có một cách sống duy nhất là phải giết hại các loài chúng sanh khác. Rồi do việc ác giết hại này lại tiếp tục phải chịu quả báo xấu ác trong tương lai. Diễn hành địa, xem mười địa vị. Voi chúa giữa loài người, nhân trung tượng dương. Cách nói tỷ dụ để tôn xưng những bậc cao quý nhất. Vì voi chúa là oai dũng nhất trong loài voi, nên dùng hình ảnh voi chúa giữa loài người để biểu thị sự oai dũng mạnh mẽ và cao quý nhất. Vô biểu sắc, hình sắc không biểu lộ. Nguyên bản Hán văn kinh này dùng vô tác sắc, dịch từ Phạn ngữ là Abhijnapiti Rupa, cũng dịch là vô biểu sắc hay vô biểu nghiệp. Vì là không có biểu hiện bằng hình thể vật chất, người ngoài không thể nhận biết được, nên gọi là vô biểu. Do ý nghĩa được giảng từ Phạn ngữ nên vô tác sắc được hiểu như vô biểu sắc. Vô căn tính, xem đức tin vô căn. Vô căn nhị căn, chỉ chung các trường hợp bất thường về giới tính. Vô căn không giới tính, chỉ người sanh ra không có cơ quan sanh dục. Nhị căn hay lưỡng tính, chỉ những người sanh ra có cả cơ quan sanh dục nam và nữ. Vô dư, xem hữu dư. Vô giáng ngục, xem a tỳ. Vô kiến đỉnh, xem đỉnh tướng. Vô kiến đỉnh tướng, xem đỉnh tướng. Vô ký, chỉ các hành vi không thuộc về thiện cũng không thuộc về bất thiện. Vô lậu, không có sự rỉ chảy của những điều bất tịnh, chỉ sự ô nhiễm của sáu căn do tiếp xúc với sáu trần. Vô lậu tức là thanh tịnh, không còn bị ô nhiễm. Vô não nhiệt, xem A Na Bà Đạp Đa. Vô năng thắng, xem Bồ Tát Di Lặc. Vô nhiệt, xem A Na Bà Đạp Đa. Vô nhiệt thiên, xem năm cõi tịnh cư. Vô phiền thiên, xem năm cõi tịnh cư. Vô sanh trí, dịch từ Phạn ngữ là Anupaya Janana, chỉ trí tuệ cao trội nhất của vị A-la-hán. Thấy biết thực tánh của tất cả các pháp không có sự sanh ra. Vô sắc giới, xem ba cảnh giới. Vô sợ úy địa, địa vị không còn phải sợ sệt bất cứ điều gì, do chứng đắc được thực tánh của tất cả các pháp. Vô sư giác, bậc giác ngộ không có thầy dạy. Vì sự giác ngộ rốt ráo chỉ có thể do trí tuệ của chính mình đạt được, không thể nhờ nơi sự dạy bảo của người khác, nên không có thầy dạy. Chỉ có Phật là bậc giác ngộ rốt ráo, nên vô sư giác cũng là danh hiệu để tôn xưng Ngài. Vô thắng phát hạt, xem A Kỳ Đa Sĩ Xá Khâm Bà La. Vô thủy, không có điểm khởi đầu. Vô thượng chánh đẳng chánh giác, xem A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vô thượng chánh giác lượng túc tôn. Một trong các danh hiệu tôn xưng Đức Phật, vô thượng cao trỗi hơn hết, chánh giác bậc giác ngộ chân chánh, lưỡng túc tôn bậc đáng tôn trọng vì có đủ phước đức và trí tuệ, xem thêm lưỡng túc tôn. Vô thượng vô sợ úy, xem bậc cao nhất không sợ. Vô tưởng thiên, tức là cảnh giới vô sở hữu xứ, phạn ngữ là Asamjini Sattva, thuộc vô sắc giới, nằm dưới cảnh trời cao nhất là phi tưởng phi phi tưởng xứ. Người tu thiền đạt đến vô tưởng định thì thần thức đạt đến cảnh giới vô tưởng thiên. Vô vấn đạo, xem tứ đạo thánh nhân. Vũ hành, tên người, dịch từ phạn ngữ là Varaskara, phiên âm là Bà Lợi Ca hoặc Bà Lợi Sakala, cũng dịch nghĩa là Vũ Xá, Vũ Thế, Hành Vũ, vân vân, chính là người trước đây cùng Đề Bà Đạt Đa xúi dục vua làm chuyện ác hại cha. Sau khi vua A Xà Thế lên ngôi, Vũ Hành trở thành đại thần nắm giữ binh quyền, được vua tin cậy. Vũ Thế, xem Vũ Hành. Vũ Xá, xem Vũ Hành. Vương Quan Hỷ, cũng gọi là Vương Quan Lạc, Vương Hỷ Lâm, là một trong bốn khu vườn ở cõi trời Đao Lợi. Vườn này nằm ở phía bắc, bên ngoài thành Hỷ Kiến. Khi chư thiên vào vườn thì tự nhiên sanh tâm hoan hỷ, nên gọi tên là Vườn Quan Hỷ. Vườn Quan Lạc, xem Vườn Quan Hỷ. Vườn Hỷ Lâm, xem Vườn Quan Hỷ. Samatha, phiên âm từ phạn ngữ Samatha, là tên gọi khác của thiền định, thường được dịch với các nghĩa như là chỉ, tịch tỉnh, năng diệt, xem chỉ và quán. Sa nặc, phiên âm từ phạn ngữ Tranjaka, là một tỳ kheo tính tình kiêu mạn xấu ác, cũng là một trong nhóm lục quần tỳ kheo. Sa nặc chính là người hầu cận và đánh xe cho Thái tử Tất Đạt Đa khi còn ở Dương Cung. Sau khi Phật thành đạo, xin xuất gia tu học, ý mình có xuất thân gần gũi với Phật năm xưa, nên khinh thị các vị tỳ kheo khác, thường làm nhiều việc xấu, ác khẩu, vì thế thường có tên gọi là ác khẩu sa nặc hay ác tánh sa nặc. Sau khi Phật nhập diệt, ông có lần bị chúng tăng trừng trị bằng phép mặc tẩn, tức là cách ly, không tiếp xúc. Cuối cùng, theo Ngài A Nan, được dạy bảo đến khi chứng quả A La Hán. Sa Đa Gia, Phiên âm từ Phạn ngữ là Rataka, dịch nghĩa là bổn sanh, là những kinh nói về tiền thân Đức Phật khi còn tu hành đạo Bồ Tát. Xem 12 bộ kinh. Xả định, ra khỏi thiền định, cũng gọi là xuất định. Xả đọa, xem Ni Tác Kỳ Ba Vật Đề. Xả vô lượng, xem bốn tâm vô lượng. Xá Bà Đề, phiên âm từ Phạn ngữ là Saravasti, cách đọc khác thường gặp hơn là Xá Vệ. Kinh đồ của nước Câu Tác La, Kosala. Đúng ra đây chỉ là tên thành, nhưng nhiều khi cũng được dùng để chỉ cả nước Câu Tác La. Nhưng ở đây gọi là nước Xá Bà Đề, hoặc có nơi khác gọi là nước Xá Vệ, đều là để chỉ nước Câu Tác La. Vào thời ấy, do vua Ba Tư Nặc cai trị. Xá Lợi Phật. Xá Lợi Phật có hai loại. Một, sanh thân xá lợi, trò cốt của Phật sau khi thiêu nhục thân của Ngài còn lại được thờ trong các chùa tháp. Pháp thân xá lợi, diệu pháp mà Phật để lại, tức là giáo pháp thường trụ mà Phật đã thuyết dạy trong kinh điển. Xá Vệ, xem Xá Bà Đề. Xích Sắc, xem Ca Tỳ La. Xiển Đà, trong Hữu Bộ Tỳ Nại Gia Tạp Sự quyển 6 có lời chú như sau: Ngôn Xiển Đà giả, vị Bà La Môn độc tụng chi pháp. Nói Xiển Đà đó là nói phép tụng độc của đạo Bà La Môn. Vì thế Xiển Đà tức là phép tụng độc của ngoại đạo vào thời Đức Phật. Xúc độc, xem bốn thứ độc. Xứ phi xứ lực, cũng gọi là xứ phi xứ trí lực. Theo Luận Du Già quyển 50, tờ 2, Đức Như Lai thành tựu xứ phi xứ trí lực nên đối với các nhân đều rõ biết như thật, đối với các quả cũng rõ biết như thật. Vì thế có thể hàng phục các luận thuyết vô nhân hoặc ác nhân của ngoài đạo. Vì thế trí lực này cũng có thể gọi là trí lực phân biệt như thật. Xem 10 sức. Y chỉ, y là nương tựa, chỉ là dừng lại ở yên. Y chỉ là chỗ để cho người ta nương dựa và dừng yên ở đó, tức là bậc có đủ phước đức và trí huệ, đủ sức dìu dắt người khác, như Phật là bậc y chỉ của tất cả chúng sanh. Y chỉ, xem Cầu Na. Y Đế Mục Đà Già, phiên âm từ Phạn ngữ là Iti Vrataka, dịch nghĩa là bản sự, là những kinh nói về sự ra đời, thuyết pháp của chư Phật. Xem 12 bộ kinh. Y Lan, phiên âm từ Phạn ngữ Epravana, là một loại cây nở hoa màu hồng rất đẹp, nhưng có mùi hôi lan xa đến hàng mấy chục dặm. Trong kinh luận thường dùng hoa y lan để so sánh với những phiền não tụ tập trong thân. Isuka, một loài cỏ có tính bền bỉ, chắc chắn, dùng để dí với những gì chắc chắn, không thể phá hoại. Sách Du Già Lừa Toản quyển 3 có viết: Hữu thảo danh Isuka, thể tánh kiên thật. Có loài cỏ tên Isuka bản tính bền chắc. Các bản Hán văn cũng có khi dịch tên cỏ này là đăng tâm thảo. Ý nghiệp, xem ba nghiệp. Yếm Hân Quán, xem pháp quán sáu hạnh. Yết Ma, phiên âm từ Phạn ngữ là Karma, dịch là tác pháp, là hình thức quán xét tập thể do chúng tăng nhóm họp